Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, quỳ xuống hát chinh phục a. Canh 3, Huy Thiếu là chung quanh đây địa đầu xa, một dạng ở trên khối đất này làm ăn đều phải qua hỏi Huy Thiếu, nếu không sinh ý không cách nào tiếp tục nữa. Bao qua nhà này quán cà phê, lúc ấy Huy Thiếu lúc tiến vào lập tức liền bị an bài vào chuyên môn vì hắn định chế xa hoa phòng. Cái này phòng bất luận là trong tiệm khách nhân là biết bao hòa. Gian này phòng, mãi mãi cũng là chừa lại đến. Ân đúng, ta chính là tới tìm hắn. Ngươi biết hắn tại đây sao? Lưu Du nói ra, sau đó ánh mắt vừa vặn nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia trắng bệch bộ dáng. Nghĩ thầm cái này Huy Thiếu có chút ý tứ, hắn đang nghĩ một hồi làm như thế nào trang bước đâu. Chơi vui như vậy đối thủ, hắn nên muốn ra 100 loại phương thức đi ra trang bức, sau đó hung ác kiếm lời một cái trang bức giá trị mới được a. Nhưng lại quản lý tâm lý trận trận cổ quái, nước chua nước đắng phiên giang đảo hải. Sau đó lại nhìn kỹ Lưu Du tôn này mãnh nhân trong tay xách theo người. Ta thiên, dĩ nhiên là Huy Thiếu người bên cạnh, mới vừa từ trong tiệm hấp tấp đi ra, bây giờ lại lấy như vậy nấm mốc phương thức trở về. Hơn nữa còn bị đánh thành bộ này như đầu lợn tử. Ta biết, quản lý tranh thủ thời gian vì Lưu Du dẫn đường. Diêm Thiếu Huy chuyên gia phòng là ở lầu 3. Nơi này lấy ánh sáng rất tốt, bên ngoài cửa sổ tầm mắt liền có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ Diêu gia tửu lầu toàn cảnh. Quản lý nói, chính là chỗ này, tốt, ngươi sẽ không có việc gì nhi. Lưu Du đối với hắn gật đầu nói, quản lý lập tức cùng lão thử tựa như, vội vàng chạy trốn rồi. Lưu Du nhìn một chút phòng xa hoa đại môn, phát hiện trên ván cửa viết, Huy Thiếu cá nhân phòng, chữ. Lập tức khóe miệng liền lộ ra một vòng cười lạnh. Chuyên trường đúng không? Xem ra quyền thế vẫn còn lớn nha. Ha ha, thú vị. Hy vọng gia hỏa này đừng để ta thất vọng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ chân lên. Sau đó, tại cùng một giây bên trong, một sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đạp xuống dưới. Đông. Giống như phá nhà cửa, giống như thanh âm bạo phát ra. Trước mắt cái kia cửa chống trộm ứng thanh ầm vang sụp đổ. Cái gì gọi là phá cửa mà vào? Cái này kêu là phá cửa mà vào. Cộng thêm một cái nghiêu bức phong cách đăng tràng. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Lóe sáng đăng tràng. Hệ thống ban thưởng ngài 700 trang bức giá trị. Dựa vào. Một cước liền kiếm lời 700. Lưu Du lúc ấy miệng cũng nhịn không được giật một cái. Bất quá hắn ưa thích bạo lực như vậy. Nhất là hệ thống một lời bất hòa sẽ đưa trang bức giá trị loại chuyện này. Hắn sao có thể cự tuyệt đâu. Ai mẹ nó là Huy Thiếu a? Lưu Du trong tay mang theo một người. Rất là trực tiếp đi tới bên trong bao gian. Bước chân nhẹ nhàng. Như vào chỗ không người một dạng. Ta dựa vào, đại môn đều cho đạp thành bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, Diêm Thiếu Huy ngồi ở trên ghế sa lông. Vừa mới phía ngoài một màn hắn đều thấy được. Vốn là chuẩn bị kỹ càng đợi người tới. Càng là nghĩ kỹ 66 loại ngược đãi phương thức cùng 99 loại treo lên đánh phương thức đến dậy một. Chút cái này tiểu vương bát đản làm người như thế nào? Có thể bây giờ người ta trực tiếp liền một cước đạp ra cánh cửa. Tâm tình của hắn lập tức liền lạnh một nửa. Huy Thiếu, ta nhiều người, sợ hắn làm cái gì? Ở bên cạnh, Lộ Tử Bình nhắc nhở nói. Hắn đối với Lưu Du đó là khắc cốt hận. Lần trước tại Lưu Du trong tay ăn quả đắng. Nhất là cái kia mấy chục người cùng nhau lên. Đều không thể cầm cái này tiểu vương bát đản thế nào. Dẫn đến về sau hắn xuất viện cũng không thể muốn ra cái gì phương thức trả thù đến. Lộ Thiếu, tiểu tử này hẳn là một cái võ giả. So với lão gia bên người Ngũ Thúc, cũng là không thua bao nhiêu. Ở tại bên cạnh, Trương Nhược Minh thận trọng nói ra. Giờ phút này hắn lại nhìn thấy Lưu Du lúc, toàn thân cũng là lạnh buốt. Tại trong đầu càng là bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc ấy đối phương lấy lực lượng một người. Đại chiến mấy chục người, thân thủ rất giỏi, dưới chân như nhiều lần cánh ve sông băng, như vào chỗ không người, trực tiếp liền xử lý tất cả mọi người. Càng thêm biến thái là, liền Đặc La lớn như vậy vóc dáng, đều bị người ta bóp nát xương tay. Một chiêu chế bại, Lộ Tử Bình nghe vậy, toàn thân cũng là nhịn không được khẽ nhăn một cái. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trương Nhược Minh. Hắn nói không ra lời. Huy thiếu là tôn ngoan nhân, có thể phách lối lâu như vậy còn có thể như vậy tiêu dao tự tại. Đánh giá cũng có mấy tay. Sở dĩ Lộ Tử Bình trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Diêm Thiếu Huy trên người. Diêm Thiếu Huy đi qua như vậy nhắc một điểm về sau. Vừa mới sợ tè ra quần lòng tin lại đột nhiên tăng mạnh trở về. Ta chính là, hắn từ trên ghế salon đứng lên, nói thế nào cũng là lăn lộn tới được, còn không có e sợ đi ngang qua sân khấu. Tại quá khứ ai không e ngại cổ tay của hắn lực lượng. A, là ngươi a, vậy để cho ngươi người toàn bộ ra đi. Lưu Du trên mặt y nguyên mang theo một bức nụ cười. Khóe miệng lôi kéo một màn kia đường cong, vô cùng tà mị. Diêm Thiếu Huy nghe vậy, lập tức sắc mặt trực tiếp liền trầm xuống. Đã như vậy, ta liền không che giấu. Toàn bộ mẹ nó lên cho ta. Lời này vừa rơi xuống lập tức, mai phục cũng may phòng cái nơi hẻo lánh mặt tay chân nhau nhau hiện thân. Từng cái thân cao đều ở 1m75 ở giữa. Phiêu phì thể tráng. Cánh tay bên trên khối lớn cơ bắp hiển lộ mọc lan tràn. Bá khí vênh váo, vậy thì đúng rồi nha. Dứt khoát một chút đều tốt. Lưu Du cũng động, liền nhìn đều có nhìn hay không một chút quanh thân trọng trọng bao vây cơ bắp nam. Bỗng nhiên, hắn đưa trong tay hình người, vũ khí, huy động. Tại một tiếng hét thảm liên miên tiếng buồn bã bên trong. Bị Lưu Du hung hăng vòng dạo qua một vòng, đem 3-4 đồng thời vô giết tới tay chân khoảng cách bạo bay. Tên kia gã sai vặt cảm giác đầu bị đâm đến thất điên bát đảo. Trong miệng không ngừng uệ phun bọt mép, khó chịu đến muốn chết. Con mẹ nó, tay không tấc sắt làm thần mã, trực tiếp sáng lên ra hỏa. Không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp loạn đao chém chết. Diêm Thiếu Huy ánh mắt bên trong nổi lên sát cơ. Loại này sát cơ vô cùng nồng đậm. Hôm nay liền muốn đến Lưu Du vào chỗ chết. Bởi vì nhìn đến Lưu Du thân thủ về sau, hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Những cái kia tay chân nghe vậy, nhào nhào lộ ra ngay trong tay khảm đao cùng chủy thủ. Bị sách trong tay gã sai vặt vừa thấy, cái kia từng thanh hàn quang ảnh động sắc bén đao. Nếu như hắn cát bụi bên trên một cái, có thể sẽ chết. Hắn dọa đến hồn cũng phi, nhưng là kết quả vẫn là không có thay đổi. Lưu Du sách hình người, vũ khí, như thường làm. Tại một trận kịch liệt đối oanh mãnh liệt quyền bên trong, những cái kia tay chân ngược lại bị đánh thảm hại hơn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép. Diêm Thiếu Huy đám người nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Nhìn trợn mắt hốc mồm, cho hết thu thập hết rồi. Cái này không phải phim đánh võ tử a, nhất định chính là hiện thực bản võ lâm cao thủ. Cao thủ không thể nhục, đây chính là kết quả. Nhất là Lộ Tử Bình, sắc mặt theo hầu dưới đã dẫm vào cứt chó một dạng khó coi. Lưu Du vứt bỏ trong tay hình người vũ khí. Ánh mắt như được bên trên âm u tựa như nhìn lướt qua đi qua. Hiện tại cho các ngươi hai con đường. Lộ Tử Bình đã không dám nói tiếp nữa. Lần trước bị đối phương vung lấy cái bàn đập, loại đau này cảm giác đến nay vẫn còn. Bị đập sợ, trong lòng tràn đầy bóng tối. Ngươi nói, chỉ có Diêm Thiếu Huy miễn cưỡng nhấc lên một chút tinh thần. Chỉ cần đi qua hôm nay một kiếp này, ngày sau hắn nhất định mời động viên lão xuất thủ, đem kẻ này đánh giết. không có người có thể tại Nam Lăng Thành đối với hắn khiêu chiến. Vểnh tai nghe cho kỹ, lần thứ nhất, mấy vị bị ta đánh cho tàn phế. Đệ nhị, mấy vị, quỳ xuống hát chinh phục a. Hát tốt rồi, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lưu Du cười nhạt một tiếng, chỉnh người muốn chỉnh bước phát triển mới hoa dạng, chớ nói chi là trang bước, vậy dĩ nhiên cũng phải lắp bước phát triển mới độ cao mới được. Ngươi, nhục nhã chúng ta, ngươi mẹ nó biết rõ chúng ta là ai sao? Diêm Thiếu Huy sắc mặt xanh lét tái đi, cùng một đầu chó hoang tựa như giống to kêu lớn lên. Nhưng Lưu Du không để ý tới, tiếp tục nói, a đúng, nơi này phần mềm phần cứng thiết bị đều rất đầy đủ. Không cần thanh sướng, cho các ngươi phối nhạc. Ha ha ha, chơi vui chết rồi. Nhanh nhanh, đều mẹ nó đừng lo lắng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.